Chương 3. 134 cọ lầu không nhân quyền. Vị công tử này, ngươi không sao chứ? Ngân Hạnh tiên tử bước nhỏ di chuyển, mỉm cười hướng Mạc Liên Thân vừa đi đến. Mạc Liên Thân hình một tránh, cũng không cùng nàng nhiều lời một câu. Ngân Hạnh tiên tử ý cười liền có chút cư nở dê ở trên mặt làm khó nàng một cái nũng nịu đại mỹ nhân, mỉm cười chào hỏi hắn, hắn xong nhìn như không thấy lách mình chạy trốn. Nam nhân này, sẽ không phải là mắt mù đi mà lúc này, tiểu thái tuế cũng mở ra mắt, vô vô trên thân cũng không tồn tại cho bụi đứng dậy, biểu lộ lãnh đạm liếc nhìn một vòng, lông mày gảy nhẹ, hơi nhíu lại nói, các ngươi đều ở chỗ này làm gì ai cho phép các ngươi đám này dế nhúi. Tới bản tôn mửa y bôn nở lầu cũng không nghĩ muốn chết có phải là tiểu thái tuế một tiếng gầm thét, đem 10 tầng anh em nhà họ là, 11 tầng gầy đầu đà, 12 tầng ngân hạnh tiên tử, tầng 13 mẫu đan tiên tử. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đao vô cực, cùng nhau giật nảy mình. Nhưng thấy bàn tay hắn một phen, ẩn ẩn có một đạo thần lực tại trên bàn tay lưu động, liền lòng dạ biết rõ đứa nhỏ này là trong lòng biệt khuất. Muốn tìm ra ống dẫn khí nén đến rồi xoa trách thì trách bọn họ đám người này, đều chạy tới mửa y bô nở tầng vây xem, kết quả tiểu thái tuế song không giữ vững trừng phạt chi tháp mửa y bô nở tầng. Bị xuống mặt mũi đi tâm tình không thoải mái đi trong lòng mọi người âm thầm buồn cười, nhao nhao thỏ tay che miệng. Tiểu thái tuế thối xuề ra manh manh đắt khuôn mặt tuấn tú, giọng trẻ con ngậm lấy vô tình lánh khóc nói, lại không lăn. La Ho Tư liền để các ngươi tất cả đều treo ở đây đều đừng đi xuống rừng A Đao vô cực còn không tới kịp khiêu khích, liền gặp một bên ngân hạnh tiên tử, đầy mắt ngôi sao nát mà nhìn chằm chằm vào tiểu thái tuế, một mặt si mê hoa si dạng. Đao vô cực không khỏi có chút mộng bức ngươi nha đối cái 8-9 tuổi quang cảnh nam hoa bé con, ngươi cũng có thế lộ ra loại này hoa si biểu lộ, ngay cả cái bút bê đều không buông tha, này phù hợp tha tiểu thái tuế. Chúng ta lập tức đi là thị anh em bên trong một người vội vàng nói, quay đầu cùng Mạc Liên liếc nhau, dẫn một đoàn người hướng thông hướng 15 tầng cửa thông đạo đi đến. Dừng lại tiểu thái tuế bỗng nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại ở chúng người không biết làm sao quay đầu, chờ lấy tiếng nói này lao thành, bề ngoài nhưng là cái tiểu hài nhi ra hỏa phát biểu. Bản tôn cùng các ngươi cùng một chỗ đi lên đám người, vậy ngươi mẹ nó cùng Mạc Liên phế nửa ngày lời nói, còn đánh đặc biệt nương nhỏ 3 ngày 2 đêm. Là trò đùa sao sớm thả bọn họ đi qua không liền thành. Tiểu thái tuế chỉ giữ trầm mặc hướng Mạc Liên nhìn một cái, một mặt lao thành muốn nói, bản tôn chỉ là có chút hiếu kỳ, không biết người cao y tên na y có thể hay không xông qua 15 tầng. Có thể tiết lộ một chút 15 tầng là ai thủ tháp ha ha ha. Tiểu thái tuế cười lạnh một tiếng, liếc mắt nói chuyện đao vô cực một chút, ngươi một cái khiêu chiến tầng 13 thất bại, đi theo người khác cọ tầng lầu người. Có tư cách gì hỏi bản tôn nhiều lời như vậy xéo đi đao vô cực, đứa trẻ ánh mắt lạnh như băng nói cho đao vô cực một sự thật, cọ lầu người, không có nhân quyền có thể nói tốt khí, thật muốn đem này vây tờ âm ở mặt thô y chứng trạc đàng hoàng gian dạy hắn đứa trẻ cho nắm chặt đứng lên, phách đầu cái nào hung hăng hành hung một trận mặc. Liên cái đội ngũ này, tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh. Bây giờ 10 tầng trở lên, hết hạn đến mửa y bô nở tầng thủ tháp người. Tất cả đều đi theo bọn họ đội ngũ phía sau. Cả đám đều bưng ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt sắc mặt. Lại thêm đao vô cực cùng sâm, đội ngũ này nhân số cũng thật là khả quan rất đâu đám người đến 15 tầng, vừa nhìn thấy trước mắt trống rỗng một mảnh, liền nhao nhao cảnh giác. Tỉnh ngủ bù một càng.